Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 167, đại phú đại quý chi tướng. Thuộc hạ than đen bái kiến tông chủ. Bái kiến Thanh Long thánh sứ. Hà Dương thành bên trong, Thanh Long dẫn đường, một đoàn người đi vào Quỷ Vương tông tại Hà Dương thành cứ điểm. Quỷ Vương bọn người vừa tới, sớm tại cửa ra vào chờ lấy Hà Dương thành cứ điểm, người chủ sự than đen lập tức quỳ hành lễ. Đứng lên đi, Quỷ Vương trên mặt không giận tự uy, trong giọng nói mang theo lãnh ý. Tên hỗn đản nào dám bại hoại nhà ta khuê nữ thanh danh. Tình huống cặn kẽ, cho bản tông chi tiết nói tới. Tuân mệnh, than đen đối Quỷ Vương lần nữa dập đầu mới xuất hiện thân. Khom người giảng thuật lên Hà Dương thành người viết tiểu thuyết cố sự. Từ Chu Nhất Tiên xuất hiện tại Hà Dương thành, đến 3 tháng trước Chu Nhất Tiên bắt đầu giảng Chu Tiên. Cho đến về sau, Chu Nhất Tiên kể xong thất mạch hội võ cố sự về sau. Có người nghe hiếu kỳ hỏi Chu Nhất Tiên cái kia Trương Tiểu Phàm có phải hay không sẽ cùng Lục Tiết Kỳ kết thành đạo lữ. Kết quả, Chu Nhất Tiên không làm trả lời. Lại phát nổ một cái đại liêu cái kia Trương Tiểu Phàm cả đời sẽ có nhiều cái hồng nhan chi kỷ. Trong đó liền bao quát Quỷ Vương tông tông chủ chi nữ Bích Giao. Đương nhiên, cái này chút hồng nhan chi kỷ bên trong, Chu Nhất Tiên là thanh nhà mình tôn nữ cho loại bỏ ra ngoài. Từ nhìn, Chu Tiên, lúc, nhìn thấy nhà mình tôn nữ vẫn là chỉ tiểu loli thời điểm liền bị Trương Tiểu Phàm câu đi. Chu Nhất Tiên liền làm xong phòng hoạn biện pháp. Về sau, đang kể chuyện cũ thời điểm, Chu Nhất Tiên mỗi lần đều là cố ý cường điệu cái kia Trương Tiểu Phàm có bao nhiêu chi kỷ. Ưa thích người khác hạ chàng sẽ như thế nào bi thảm. Gây nên, đều là từ nhỏ đã cho nhà mình tôn nữ trong ý thức cắm vào một cái không thể ưa thích Trương Tiểu Phàm tiềm thức. Đương nhiên, cái này thuộc về để lời nói với người xa lạ. Chu Nhất Tiên có nguyện ý hay không để cháu gái của mình bị Trương Tiểu Phàm thông đồng đi quỷ Vương không thèm để ý. Hắn để ý là cái kia hỗn đản cũng dám đem hắn nhà khuê nữ thanh danh đều cho bại phôi. Tốt người phàm phu tục tử, dám ác ý bố trí bản tông ái nữ, không đánh gãy hắn năm cái chân rơi tại tông môn trước thị chúng 300 năm. Bản tông khó bình mối hận trong lòng. Nghe tới than đen lặp lại một bản Chu Nhất Tiên lúc ấy lời nói cùng thần sắc về sau, Quỷ Vương càng là chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ tức giận khó bình. Tông chủ, nhìn xem Quỷ Vương nghe đến đó liền khó mà ức chế lửa giận. Than đen do dự một chút, không biết phía sau lời nói muốn không cần tiếp tục nói ra miệng. Còn có chuyện gì? Tông chủ, người kể chuyện kia hôm nay lại giảng chuyện xưa mới. Chuyện xưa mới bên trong, 5 năm sau Bích Giao tiểu thư hội theo Chu Tước Thánh Sứ đến Không Tăng Sơn hạ Tử Linh Nguyên ngọn. Nguồn vì ngài tìm thiên thư quyển thứ nhất. Tại Tử Linh Nguyên quen biết Trương Tiểu Phàm. Sau hai người đánh bậy đánh bạ bị nhốt tích huyết động, bị phá hỏng đường ra. Tại tích huyết động bên trong hỗ sinh tình cảm. Nghe than đen lời nói, Quỷ Vương sắc mặt càng phát ra âm lãnh. Mà nhìn xem Quỷ Vương sắc mặt, than đen thanh âm cũng là càng ngày càng thấp. Sau đó thì sao? Nghe được nhà mình khuê nữ cùng cái kia gọi Trương Tiểu Phàm hỗn đản bị nhốt tích huyết động ra. Không được, Quỷ Vương mặc dù không tin, lại như cũ không nhịn được muốn biết nếu như là thật, nhà mình khuê nữ có thể hay không chạy ra thăng thiên. Sau đó, không có, nói ra đáp án này thời điểm, than đen sắc mặt đều hơi trắng bệch, biểu lộ tràn đầy tâm thần bất định. Quỷ Vương, ngoặc kép chấm chấm, không có, không có là có ý gì? Về tông chủ, người kể chuyện kia kể chuyện xưa có cái thói quen. Ân, dùng chính hắn lời nói tới nói, gọi là đoạn chương, hắn kể chuyện xưa lúc thói quen đoạn chương, hôm nay nhất chuyện xưa mới, liền là giảng đến tiểu thư bị nhốt tích huyết động, tại tích huyết động tìm được thiên thư quyển thứ nhất, cùng đạt được kim linh phu nhân lưu lại đoàn tụ linh, lại tìm không thấy móc ra tích huyết động đường ra, than đen biểu hiện trên mặt là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ Quỷ Vương một cái khó chịu thanh mình cho răng rắc. Cũng may, hiện tại Quỷ Vương còn không có như vậy tàn bạo. Nghe than đen trả lời, Quỷ vương đè nén lửa giận, quay đầu hướng Than Đen truyền lệnh. Phía trước dẫn đường, bản tông ngược lại muốn xem người kể chuyện này đến cùng là thần thánh phương nào. Vậy mà biết nhiều như vậy mật cực nhọc, càng là dám bố trí bản tông khuê nữ tìm niềm vui. Tuân mệnh, Than Đen đối quỷ vương bái một cái, khom người ở phía trước dẫn đường. Một đường hướng về Chu Nhất Tiên tại Hà Dương thành nơi ở đi đến. Đi ước chừng một phút thời gian, Chu Nhất Tiên tại Hà Dương thành thuê tiểu viện đã gần ngay trước mắt. Quỷ vương ánh mắt ra hiệu, Than Đen tiến lên gõ cửa. Bang bang bang, bang bang bang, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Than Đen có chút ngẩn người, tiếp tục gõ cửa. Bang bang bang, bang bang bang, vẫn không có đạt được hồi phục. Than Đen không tin tà. Bang bang bang, mở cửa a. Bang bang bang, ta biết ngươi ở nhà. Bang bang bang, Chu Nhất Tiên, ngươi mở cửa a, ta biết ngươi ở nhà. Bang bang bang, Chu Nhất Tiên, mở cửa a, ngươi có bản lĩnh kể chuyện xưa. Ngươi có bản lĩnh mở cửa a, chớ núp ở bên trong không nói lời nào. Bang bang bang, Chu Nhất Tiên, chờ một chút. Ngay từ đầu, quỷ vương còn không chút chú ý. Thẳng đến Than Đen hô lên Chu Nhất Tiên danh tự, quỷ vương mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Ngươi hô ai? Chu Nhất Tiên a. Than Đen quay đầu lại, mang trên mặt không hiểu. Hà Dương thành thần bí người viết tiểu thuyết Chu Nhất Tiên, có thuộc hạ mật báo bên trong đề cập tới a. Nghe vậy, quỷ vương quay đầu nhìn về phía Thanh Long, gặp Thanh Long hơi sững sờ, giống như là đang nhớ lại bình thường. Ít khi, không xác định nhẹ gật đầu. Mật báo bên trong xác thực nâng lên danh tự, tựa như là kêu cái gì tiên tới. Tông chủ ngài không phải không thanh cái này thuyết thư để vào mắt sao? Cho nên thuộc hạ liền không có sách đối phương danh tự. Quỷ vương, MMP, người phải sớm đề danh tự. Bản tông về phần đần độn mang theo như thế một đám người tới tìm lại mặt mũi. Cái kia Chu Nhất Tiên, phải chăng hạc phát đồng nhan, làn da non mịn như hài nhi, lại đầu đầy tóc bạc, râu dài như tuyết. Trừng Thanh Long một chút, quỷ vương quay đầu nhìn về phía Than Đen hỏi. Nghe vậy, Than Đen sững sờ. Tông chủ gặp qua Chu Nhất Tiên, tên kia phải chăng cầm một mặt tiên nhân chỉ lộ cờ, cả ngày quay người dở trò, tự xưng tiên nhân hàng thế. Về tông chủ, thuộc hạ xác thực nghe nói cái kia Chu Nhất Tiên mới tới Hà Dương thành thời điểm, là lấy tiên nhân tại thế tự cho mình là, cầm trong tay một mặt tiên nhân chỉ lộ cơ trắng làm người đoán mệnh. Là, quỷ vương gật gật đầu, quay người không ngừng lại, rút lui, Than Đen sững sờ, huy động nhân lực mà đến, ngay cả người ta môn đều không gõ mở liền rút lui. Việc này nói ra, bọn hắn quỷ vương tông mặt mũi còn cần hay không? Hừ, lấy cái kia hỗn đản tính tình, ngươi cho rằng sẽ đợi tại viện này trung đẳng lấy bản tông tới tìm lại mặt mũi. Giống như là cảm thấy Than Đen trong lòng nghi ngờ, quỷ vương lạnh hừ một tiếng, sắc mặt đen có thể chảy ra nước. Tốt ngươi cái Chu Nhất Tiên, lần trước may mắn từ bản tông trên tay đào thoát, để bản tông không thể hoàn toàn moi ra tới tứ linh huyết trận bí mật. Bây giờ, lại còn dám cao điệu như vậy lộ diện, càng là dám ác ý bố trí bản tông ái nữ. Thật coi bản tông quỷ vương hai chữ là hư danh. Truyền lệnh, toàn thần châu cảnh nội thu thập Chu Nhất Tiên tin tức. Một khi phát hiện Chu Nhất Tiên hành tung, lập tức hướng bản tông báo cáo. Nhớ lấy không thể vọng động, chỉ có thể âm thầm nhìn chằm chằm, các loại bản vương tới xử lý. Nghĩ đến lần trước Chu Nhất Tiên xưng mình không chú ý, tại mình dưới mí mắt lấy phù triện bỏ chạy, quỷ vương cũng không dám đối tên kia khinh thị nửa điểm. Bất quá, lấy ngày đó tình hình đến xem, cái kia phù triện cho dù là Chu Nhất Tiên mình, tùy tiện cũng vô pháp vận dụng, cho nên muốn tới chỉ là nhìn chằm chằm lời nói. Chỉ cần không đả thảo kinh xà, chờ mình đuổi tới bố trí xuống thiên la địa võng, tất nhiên có thể thanh lão gia hỏa kia bắt được. Nào đó vô danh trong sơn cốc, còn tại mang theo tôn nữ thăm dò tòa này thâm cốc Chu Nhất Tiên. Đối với mình lại một lần nữa bị quỷ vương theo dõi chuyện này còn không biết chút nào. ân, hoặc là nói, Chu Nhất Tiên đối với mình sẽ bị quỷ vương hạ nhẫn tâm như vậy cho để mắt tới. Bản liền không biết chút nào, nói ra hai người lần trước quen biết, trong này còn có một cọc cố sự, cái kia, ước chừng là 7 năm trước sự tình. Lúc ấy, Chu Tiểu Hoàn còn không có xuất sinh, một người vân du tứ hải Chu Nhất Tiên, tại một chỗ trà tứ bên trong gặp nhau ra ngoài tưởng niệm vong thê quỷ vương. Nhìn thấy quỷ vương lần đầu tiên, Chu Nhất Tiên liền nhìn ra đối phương đại phú đại quý chi tướng. Cái gì? Ngươi hỏi hắn không phải học nghệ không tinh, tổ sư gia đoán mệnh bản sự học được không đến một thành. Là làm thế nào thấy được quỷ vương đại phú đại quý chi tướng? Ha ha, toàn thân áo đen, ống tay áo thêu lên xích long, lấy tơ vàng đai lưng ngọc đai lưng, bên hông càng là treo một khối giá trị liên thành ngọc bội. Dạng này người không phải đại phú đại quý chi tướng, vậy hắn Chu Nhất Tiên ngày bình thường lắc lư thân hào nông thôn sĩ tộc, chẳng phải là đều ngay cả xin cơm cũng không bằng. Cho nên, nhận định đây là một con cá lớn Chu Nhất Tiên, cầm trong tay cái này mình tiên nhân chỉ lộ cờ, lựa chọn quả quyết xuất kích. Sau đó, có lẽ là Chu Nhất Tiên tiên phong đạo cốt bề ngoài quá mức dọa người. Vừa có tổ sư gia truyền thừa một chút bàng môn tà đạo thủ đoạn thêm điểm. Cũng có thể là quỷ vương vừa mới tưởng niệm xong vong thê, còn không có thu hồi tâm tư. Dù sao một trận lắc lư qua đi, quỷ vương vậy mà thật sự bị Chu Nhất Tiên cho lắc lư ở. Một phen lắc lư qua đi, Chu Nhất Tiên biết mình lần này dê béo gọi là vạn người hướng. Thông qua đã điểm đầy nhìn mặt mà nói chuyện kỹ năng, Chu Nhất Tiên càng là nhìn ra cái này gọi là vạn người hướng nam nhân chính đắm chìm trong một loại nào đó trong bi thương. Cho nên, Chu Nhất Tiên rất dễ dàng cho ra đối phương có chí thân qua đời kết luận. Mà kết luận này, lại vì Chu Nhất Tiên lắc lư quỷ vương làm ra khía cạnh thêm điểm hiệu quả. Như thế, hai người ngồi xuống một bàn, một phen đàm thiên nói địa. Cũng không biết là ai mang tấu, từ thiên hạ đại sự, nói tới thượng cổ mật cực nhọc. Sau đó, trong lúc vô tình nâng lên ma giáo tứ linh huyết trận tồn tại Chu Nhất Tiên, liền thanh mình cho góp đi vào. Cuối cùng, nếu như không phải dựa vào thi triển một chương lão tổ tông lưu lại cường lực phù triện, không thanh sự tình nói rõ ràng hắn ngay cả thoát thân đều khó khăn. Đương nhiên, khả năng nói rõ ràng về sau, hắn vậy rất khó có thể thoát thân. Vô danh trong sơn cốc, đối với tồn tại nguy cơ không có chút nào biết trước Chu Nhất Tiên. Ôm tiểu loli Chu Tiểu Hoàn vòng quanh sơn cốc dạo qua một vòng. Cuối cùng, hai người đứng tại một viên một người cao, nhánh là tùm, không hoa không có kết quả, lại linh khí rồi rào tiểu trước cây. A, viên này tiểu cây, nhìn xem làm sao giống như vậy trong truyền thuyết chu quả đâu. Chỉ là, nếu như là chu quả lời nói, trái cây đâu, từ cây đặc thù đến xem, hiển nhiên trái cây hẳn là còn không có thành thục, làm sao đều không thấy. Là cái nào thiếu đức như thế phung phí của trời, thanh trái cây toàn hái đi. Đứng tại trước cây, nhìn trước mắt một viên trái cây đều không có tiểu cây. Chu Nhất Tiên nhẫn không nhíu mày đậu đen rau muống. Hệ thống trong không gian. Tô lạc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 8. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.